Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1. Lúc này Tiết Tấn Nguyên và Đồng Duyệt Đồng đứng chung với nhau lại có cảm giác giống tình nhân hơn. Saka đã chết rồi. Chắc chắn sự phát triển sau này của Đường Môn sẽ chịu ảnh hưởng mọi mặt. Nếu cô Đồng có thể về bên cậu cả nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết hợp tác với Đường Môn. Vậy thì phần thắng sẽ càng lớn hơn. Tuy Tiết Tấn Nguyên là chồng chưa cưới của Saka nhưng lúc này thấy Tiết Tấn Nguyên và Đồng Duyệt Đồng gần gũi với nhau như vậy. Các trưởng lão trong Đường Môn cũng rất vui mừng. Đột nhiên tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc phát ra trên không trung. Mọi người nhìn về phía chân trời. Mấy chục chiếc máy bay trực thăng đang bay theo hình mũi tên. Số lượng máy bay phải nhiều gấp mấy lần tổng số máy bay mà các gia tộc, môn phái, chính trị gia khác phái tới. Anh Tấn Nguyên, họ là ai thế? Ánh mắt đau lòng cùng cực của Đồng Duyệt Đồng ban nãy đã bị sự kinh ngạc và đố kỵ thay thế. Cô ta không thể nào ngờ được rằng Saka đã chết rồi mà vẫn có người tổ chức hoành tráng như thế vì cô. Trong chớp mắt, chiếc máy bay trực thăng dẫn đầu đã bay về phía bãi đậu máy bay trên đảo. Số máy bay còn lại thì bay thẳng ra rìa hải vực. Gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm. Đồng Duyệt Đồng thấy vậy thì vội vàng chạy sang xem. Tiết Tấn Nguyên bên cạnh cũng vội vàng theo sau. Vẻ tức giận đong đầy trong ánh mắt. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy người đàn ông bước từ trong cabin ra. Sự tức giận và đố kỵ trong mắt càng không thể che giấu được. Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc dán sát vào mặt. Toàn bộ khuôn mặt đều được che lấp dưới mặt nạ. Chỉ để lộ môi và cằm. Đôi mắt sâu thẳm như băng giá toát ra sự sắc bén và lạnh buốt thấu xương. Anh ta cao 1m88, thân hình cao lớn đĩnh đạc và mạnh mẽ dưới ánh trăng trơn mượt. Anh ta mặc bộ đồ chiến đấu, bước xuống với luồng hơi lạnh ngắt, mỗi một bước đi như muốn đóng băng cả mảnh đất này. Mắt Đồng Duyệt Đồng mở to bằng cái đấu khi nhìn thấy người đàn ông ấy bước xuống từ máy bay. Cô ta hoàn toàn không thể tin được. Người đàn ông càng bước lại gần, Đồng Duyệt Đồng cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn. Anh là Z của Thánh Điện. Tuy chưa từng gặp Z bao giờ nhưng kỵ sĩ chết chóc Z của Thánh Điện là nhân vật đáng sợ mà cả thế giới đều hay tên. Không ai biết anh ta có thân phận như thế nào, có gia cảnh như thế nào. Chỉ biết anh ta đã xây dựng thế lực khổng lồ của chính mình ở châu Tam Giác chỉ bằng sức của bản thân. Ngang hàng với AO2 thế lực vô cùng giàu có. Chuyên sản xuất sản phẩm cao cấp và bán đến các quốc gia trên thế giới. Nhưng AO2 danh xưng thiên hạ bằng sản phẩm vũ khí và công nghệ cao không thể sao chép. Có mối quan hệ vô cùng tốt với chính khách các nước. Còn Thánh Điện thì dựa vào vũ lực để xưng bá trên toàn châu Tam Giác. Anh ta chưa bao giờ lộ mặt. Dù xuất hiện trước mặt người khác thì cũng sẽ dùng mặt nạ để che mặt mình lại. Hiện giờ, lính đánh thuê trong top 30 của thế giới đều quy về dưới trướng anh ta. Cách chương.